Lãnh Thiếu theo đuổi vợ. Chương 19, trừng phạt là tất nhiên. Góc truyện audio.com. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng thật ra, ta cảm thấy được không quá tàn bạo nha. Trúc Nhan đối với An Ninh vẫn là rất tốt. Chỉ là có chút chuyên chế. Trong phòng bệnh của bệnh viện cao cấp, hai ông cháu mỗi người một bát súp uống ngon lành. Tài nghề thật không tệ. Sau khi Trúc lão già uống súp xong chật chật lưỡi. Có chút suy nghĩ, dạ, Trúc Nhan cũng uống đến không thừa một giọt, gia thế cũng rất trong sạch. Trúc lão gia dường như lơ đãng hỏi. Dạ, Trúc Nhan gật đầu, nghe nói là vẽ tranh, còn chưa có tốt nghiệp đại học. Trúc lão gia ngay từ lúc lần đầu tiên Trúc Nhan mang An Ninh đi U Lan uống trà. Cũng đã điều tra của cô cho tới cha mẹ ba đời của cô một phen. Dạ, Gia Xuân sẽ phải đi Mỹ viện học. Trúc Nhan có hỏi sẽ đáp, cháu hai, cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trúc Nhan cũng không phải là cháu trai duy nhất trong nhà. Trên anh còn có một người anh lớn hơn anh 4 tuổi. Không biết là bởi vì tưởng nhớ người anh chết non kia hay không? Nhiều năm như vậy rồi, ông vẫn gọi anh là cháu hai. Trúc gia là lập nên xã hội đen. Siêu cao thế nặng, ban đầu nhất định có tích lũy sau thuận theo trào lưu cải cách mà mở ra. Ra hải ngoại buôn bán, mới chuyển tới đây một phần gia nghiệp lớn. Mười mấy năm trước, Trúc gia vẫn chưa tẩy trắng toàn bộ hết, ở thành phố A cũng còn chưa đạt tới mức nói 102. Anh trai Trúc Nhan là Trúc Huynh ở năm 6 tuổi bị bắt cóc. Bắt cóc anh ấy đi, là một kẻ thù bị Trúc gia làm cho cùng đường. Xuất thân xã hội đen, từng một lần cùng Trúc gia ở thành phố A thế lực ngang nhau. Tài lực ngang nhau, nhưng mà, một núi không thể chứa hai cọp, hai nhà làm ăn cũng làm rất lớn, khó tránh khỏi sẽ một số xung đột nhỏ, tích nhỏ thành nhiều, hai nhà nhìn nhau cũng không vừa mắt, bắt đầu từ quy mô nhỏ mà đấu tranh gay gắt, mãi cho đến sau lại vì quy mô lớn mà bắn giết nhau. Thôn tính, Trúc gia vẫn ở vào thế thượng phong, dùng thời gian 4 năm đem toàn bộ quyền lợi đối phương bằng không. Dựa theo ý của Trúc lão gia, ở trên giang hồ, không thể đem chuyện cắt đứt, luôn luôn cho đối phương một con đường sống. Nhưng không nghĩ đối phương lấy oán trả ơn, sau khi Trúc gia thu tay lại tùy thời phản kháng, đem vừa con trai lớn mới 6 tuổi của Trúc gia bắt cóc. Uy hiếp Trúc gia đem một số súng ống đạn dược làm ăn giao cho ông ta làm. Trúc lão gia rất tức giận, mang hang ổ của người nọ đánh giết. Sau bắt người nọ mới biết được, ông ta cũng hiểu mình là xa cơ lỡ vận. Căn bản đấu không lại Trúc gia, thực sự cũng không muốn tiếp nhận nhóm làm ăn kia. Bắt lấy trưởng tôn Trúc gia lão gia tử đau lòng nhất. Hành hạ ông ta, coi như là trừ mối hận trong lòng ông ta ra. Nhưng mà, ông ta một người lăn lộn vài thập niên trong xã hội đen. Hạ thủ quá ác, hoàn toàn không có ý thức được đối phương chỉ là một đứa nhỏ 6 tuổi. Ra tay giết chết, Trúc gia tắm máu hang ổ của kẻ thù, một chút huyết mạch cũng không có lưu lại. Cho dù là như vậy, cũng đổi lại Trúc Huynh không trở lại. Bởi vì để lại bài học là chuyện Trúc Huynh, Trúc Nhan từ nhỏ được bảo vệ rất chặt chẽ. Ngay cả đi học cũng không được đi, ở nhà mời một nhóm giáo dục ưu tú, đối với anh tiến hành kiểu giáo dục ưu tú, Trúc Nhan khi còn bé nói cũng không nhiều. Sau khi trải qua mười mấy năm giáo dục như vậy, tính cách càng thêm quái gở. Trúc lão gia cùng Trúc phu nhân sở dĩ ủng hộ anh nuôi dưỡng một tình nhân cố định bên người. Chính là bởi vì, bên cạnh anh trừ người nhà chính là bảo mẫu phụ tá cùng cận vệ. Ngay cả một người bạn để nói chuyện cũng không có, cũng không phải là tốt thế. Sau khi Trúc Nhan trưởng thành, Trúc phu nhân vẫn cho tìm kiếm chọn người thích hợp, muốn cho anh mang theo trên người, nhất định cũng có ý tìm người cùng nói chuyện. Nhưng mà, Trúc Nhan một người cũng không hài lòng, Trúc phu nhân tìm tới, tự nhiên cũng không phải là người bình thường, tướng mạo mỗi người mỗi vẻ không nói, tính cách gia thế bằng cấp tất cả đều là hạng nhất. Mặc dù không phải là chọn con dâu, nhưng mà có thể xứng đôi con của bà, cho dù là tình nhân, cũng phải là đỉnh cao. Tiếc rằng, Trúc Nhan một chút hứng thú cũng không có. Từ 18 tuổi đến 20 tuổi, Trúc phu nhân lo lắng đề phòng suốt 2 năm, sợ đứa con trai này của mình có bệnh gì không tiện nói ra hoặc là đáng sợ hơn một chút. Cùng lời đồn đãi bên ngoài giống nhau. Không thích phụ nữ, lúc này, Trúc phu nhân ngày ngày cầu nguyện Trúc Nhan mau tìm một người phụ nữ hài lòng như ý, cho dù là gia thế không tốt. Bằng cấp không đủ, tính cách không tốt, bà cũng nhận, có lẽ là trời cao mở rộng tầm mắt. Trước một thời gian ngắn, rốt cục nghe được Trúc Nhan tìm một tình nhân bên người. Trúc phu nhân cùng Trúc lão gia ngầm tồn không ít thời gian để điều tra về thân thế của An Ninh. Kích động mà nước mắt vui mừng. Cuối cùng là tìm một người không tệ làm bạn. 20 rồi, Trúc Nhan vẫn như cũ rất bình tĩnh. Ba của con đã đi trước, tuổi ông cũng không nhỏ. Cháu không phải là người tiếp quản gia nghiệp sao? Trúc lão gia nhàn nhạt nói. Ngài không phải là có mẹ con giúp đỡ sao? Trúc Nhan không nghĩ tới lão gia sẽ sớm như vậy lui về phía sau. Mẹ của con một phụ nữ mà, sao có thể giao cho những việc này? Con cũng lớn như vậy rồi, cũng nên để cho ông cùng mẹ của con nghỉ ngơi một chút. Trúc lão gia vừa nhắc tới con dâu nhà mình, trong lòng đau xót, năm xưa con chết, trung niên chồng mất, may mà nó vẫn kiên cường không nói, lại còn không ngần ngại mà giúp ông xử lý chuyện của công ty. Bởi vì nếu tiếp nhận chuyện của công ty, Trúc Nhan càng thêm bận rộn sau khi thân thể Trúc lão gia khôi phục khỏe mạnh. Lúc trước anh chỉ cần ngồi ở trước giường bệnh giúp ông cụ gọt trái cây giải buồn là được. Bây giờ anh còn lại là ngày ngày cùng đủ loại con số liên quan. Loay hoay bể đầu sức chán, mặc dù đã về đến nhà ở, nhưng mỗi ngày không được gặp mặt An Ninh. Bởi vì, buổi tối lúc Trúc Nhan trở về, An Ninh đã ngủ, sáng sớm lúc anh đi, An Ninh vẫn chưa rời giường. Hai ngày đầu, buổi tối mỗi ngày An Ninh đều kiên trì ngồi ở trong phòng khách chờ Trúc Nhan trở về. Có đôi khi chờ lại chờ mà kiên trì không nổi, vùi ở trên ghế salon ngủ thiếp đi. Trúc Nhan trở về thấy An Ninh giống như con cừu nhỏ vùi ở trên ghế salon ngủ. Trong lòng ấm áp anh vừa ôm lấy An Ninh, cô liền tỉnh, anh đã về. An Ninh xoa xoa ánh mắt, cố gắng làm cho mình tỉnh hơn một chút. Sau này không cần chờ anh trở lại, mệt thì về phòng ngủ. Trúc Nhan đem An Ninh đặt ở trên giường, hôn nhẹ cái trán của cô, đứng dậy đi tắm rửa. Chờ Trúc Nhan tắm rửa xong, An Ninh đã mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa tỉnh rồi. Mệt mỏi một ngày Trúc Nhan cũng không có tâm tư làm những chuyện khác. Chẳng qua là đem An Ninh ôm vào trong ngực, yên lặng ngủ, có đặc xá của Trúc Nhan. An Ninh cũng không cố ý chờ anh trở về nữa mà ngủ. Bất quá An Ninh làm theo thông lệ, mỗi ngày đổi lại hình thức nấu súp cho Trúc Nhan, mỗi ngày để cho thím Diệp giữ cửa hầu hạ Trúc Nhan uống cạn. Nửa đêm hôm nay, An Ninh bị Trúc Nhan lăn qua lăn lại mà tỉnh, đã 5-6 ngày không có hoan ái. Trúc Nhan lộ ra vẻ vội vàng mà thô bạo, tay của anh vói vào trong áo ngủ của An Ninh, vuốt ve lung tung một trận. Ngại y phục cản trở, Trúc Nhan cũng không có kiên nhẫn mở từng nút một, anh vung bàn tay to lên, bùm bùm, nút nho nhỏ rơi đầy đất, nhẹ một chút An Ninh giống như là lá cây trong bão táp. Mặc cho Trúc Nhan ở trên người cô quạt gió thổi lừa. Thời gian cách nhau quá dài, động tác trên tay Trúc Nhan có chút thô bạo, bộ ngực của cô cùng cái mông cũng bị trà đạp tàn bạo dày vò. Trong lúc nhất thời có chút chịu không nổi, lật qua đi, Trúc Nhan vỗ vỗ cái mông An Ninh, để cho cô nằm lì ở trên giường. Nhưng ngay sau đó anh cũng phủ lên, cánh tay cường tráng có lực của anh vòng qua thân thể An Ninh. Ôm lấy phần eo của cô, nâng cái mông của cô lên, dạng tư thế cường tráng mà có lực mà đẩy vào, tiến vào vô cùng sâu rất sâu. Anh động một cái, An Ninh liền nhịn không được lên tiếng rên rỉ. Trúc Nhan hung hăng mà va chạm mười mấy cái, đột nhiên bởi vì nhìn không thấy nét mặt của An Ninh còn đối với động tác này có chút bất mãn. Anh lật An Ninh qua đã bị kích thích mềm như không có xương. Cùng cô mặt đối mặt tiến vào, cường lực mà nhún đồng thời phần eo mềm dẻo có lực. Trúc Nhan ôm nửa người trên của An Ninh, vội vàng mà hung ác hôn lên, An Ninh bị Trúc Nhan lăn qua lăn lại chỉ có phần thở dốc. Trong mũi phát ra khóc ròng cùng rên rỉ, càng thêm kích thích Trúc Nhan, Trúc Nhan động tác quá hung ác, An Ninh thậm chí rất nhanh đến điểm giới hạn. Cô nâng lên cổ xinh đẹp yêu nhã, thân thể mỉm cười nói dừng, thét chói tai rồi sụi lơ ở trong ngực Trúc Nhan. Trúc Nhan cố nén dừng lại động tác, tinh tế mà hôn lấy mặt cùng cổ đầy mồ hôi của An Ninh. Ở trong dư âm An Ninh cũng không ý thức hôn tóc cùng vành tai của Trúc Nhan. Còn chưa thỏa mãn Trúc Nhan cũng dừng chưa bao lâu, bắt đầu mãnh liệt va chạm lần nữa. An Ninh cảm thấy cô như bị dục vọng vô cùng kịch liệt xông đến tiêu diệt. Không tự chủ được mà dùng hai tay nắm thật chặt lấy phần lưng bền chắc có lực. Làm Trúc Nhan rốt cục thỏa mãn mà đem dịch nóng phun ở sâu trong thân thể cô. Cô cũng đã được anh dẫn tới lần thứ hai. Trúc Nhan hiển nhiên còn chưa thỏa mãn. Lúc ôm An Ninh tắm rửa, hai người lại đứng ở dưới vòi hoa sen làm một lần. Làm xong lần này, An Ninh ngay cả cái đầu ngón út cũng không nhúc nhích được rồi. Mặc cho Trúc Nhan đem cô ôm lên giường, lần lượt mà hôn vuốt ve, sờ tới một lúc, Trúc Nhan nhịn không được lại tới một lần nữa. An Ninh thậm chí ở trong nửa mê nửa tỉnh mà đạt cao trào. Ngày thứ hai khi An Ninh tỉnh lại, hai người giúp việc đã chờ ở bên giường chuẩn bị đấm bóp cho cô. An Ninh thử trở mình, quả nhiên toàn thân đau nhức, ít khi, Trúc Nhan thậm chí ở buổi trưa sẽ trở về. Đến khi kết thúc chuyện của công ty, Trúc Nhan tự nhiên sẽ về nhà nghỉ ngơi một phen thật tốt. Xế chiều, anh ôm An Ninh nằm ở trên giường ngủ hai canh giờ. Buổi tối cơm nước xong, An Ninh bị Trúc Nhan giữ lại trong phòng khách dưới lầu xem tin tức. An Ninh đang lúc nhìn đến khuôn mặt quen thuộc trên TV. Toàn thân cứng ngắc, cảm giác máu cũng đông lại. Thị ủy thư ký Bạch Lễ Văn bởi vì tham ô mà bị cách chức điều tra. Vô cùng có khả năng bị phán xử ở tù trung thân. Cũng tịch thu toàn bộ tài sản, con gái của ông ta Bạch Sa Sa bởi vì tội nhận hối lộ. Phán xử tù thời hạn 2 năm, An Ninh chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía Trúc Nhan sắc mặt bình tĩnh không chút thay đổi xem TV. Anh đã biết rồi, anh biết cô cùng Bạch Sa Sa gặp mặt rồi. An Ninh đột nhiên cảm giác mình thật khờ. Thật đúng là cho là có thể giấu giếm được chuyện này. Thì ra là, nhất cử nhất động của cô đều bị Trúc Nhan nhìn thấy. Có tính hay không là mình hại Bạch Sa Sa cùng Bạch Lễ Văn? Vì nói một thị ủy thư ký bởi vì tham ô bị cách chức điều tra. Từ mặt ngoài nhìn qua là chuyện vô cùng hợp lý. Nhưng mà, chuyện này liền phát sinh ở Bạch Sa Sa tìm cô sau không lâu. An Ninh tại sao có thể không nghi ngờ? Hơn nữa, Trúc Nhan biết An Ninh không thích xem TV, giống như ăn xong cơm tối sẽ để cho cô tự do hoạt động. Rất ít lưu cô ở lại theo anh xem TV, lần này là anh cố ý là cố ý nói cho cô biết. Không nên có mờ ám nữa, An Ninh chưa từng cảm thấy Trúc Nhan quá đáng sợ như vậy. Một thị ủy thư ký thành phố trực thuộc Trung ương, cũng hạ gục được, hai ngày này anh có thời gian, ngày mai chuẩn bị một chút, anh cùng em đi Mỹ Quốc thăm người nhà em. Trúc Nhan cố ý quên sắc mặt An Ninh trở nên tái nhợt. Đem cô ôm vào trong ngực, hôn một trận, Trúc Nhan, Bạch Sa Sa cô ấy còn trẻ An Ninh run rẩy môi. Nhẹ nhàng mà thỉnh cầu. Là rất đáng tiếc Trúc Nhan hiển nhiên là không muốn cùng cô nói cái đề tài này. Hành động của Bạch Sa Sa khiến anh rất tức giận. Trừng phạt, là tất nhiên, cuộc đời cô ấy cứ như vậy mà bị phá hủy. An Ninh ngẩng đầu, nhìn về phía ánh mắt xinh đẹp của Trúc Nhan một đôi mắt độc nhất vô nhị. Đến tột cùng bao hàm bao nhiêu âm mưu không muốn người biết. Em muốn cứu cô ấy. Trúc Nhan ôm lấy An Ninh. Để cho cô ngồi ở trên đùi anh, cách chương.